Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 118. Diệp Vân Linh cùng Diệp Vi Vi sự tình nháo đến mọi người đều biết. Các nàng hai kỳ thật là chạm Diệp Vân Linh. Cũng là vì nguyên nhân này mới có thể cự tuyệt Diệp Vi Vi. Nhưng là phát sóng trực tiếp chung có một số việc không hảo nói rõ. Này hai người liền nghĩ. Trước đi theo Diệp Vân Linh. Quay đầu lại tìm cơ hội thuyết phục Diệp Vân Linh. Đến nỗi nàng nói được không được. Đại gia căn bản là không có tin. Diệp Vi Vi nhìn đối diện mấy người hỗ động. Một cổ không nói gì lửa giận từ ngực không ngừng mà bay lên. Cả người L. Ông ngực phảng phất giống như sắp nổ mạnh nồi hơi giống nhau. Những người này là ở cô lập chúng ta Vi Vi tiên nữ sao? Thật quá đáng. Nhà của chúng ta Vi Vi hảo tâm muốn hỗ trợ. Kết quả những người này còn như vậy đối nàng. Không phải xem chuẩn Vi Vi dễ khi dễ sao? Xem đến ta tức giận. Hảo tưởng đi vào tấu bọn họ một đốn. Chủ yếu vẫn là Diệp Vân Linh. Những người này khẳng định tất cả đều là bị Diệp Vân Linh mê hoặc. Diệp Vân Linh loại này nữ nhân. Chạy nhanh nhặt thu thập cấp ra đi ép. Không được, vẫn là quá khí. Ta muốn đi Diệp Vân Linh cái này ác nữ nhân quay bua mắng hai câu. Quả nhiên phấn tùy trưng chủ. Tố chất đều giống nhau thấp. Những người đó không muốn cùng Diệp Vi Vi chơi. Các ngươi như thế nào không từ chính chủ trên người tìm xem nguyên nhân đâu. Nhân phẩm kém. Nhân gia không yêu mang theo chơi bái. Liền khoảng thời gian trước làm ra tới như vậy nhiều tao thao tác. Người qua đường duyên đều băng thành cái dạng gì. Diệp Vân Linh nếu là biết trên mạng Diệp Vi Vi fan như thế nào mắng nàng. Khẳng định là cảm thấy có chút oan. Lúc này nàng là thiệt tình hy vọng những người khác có thể lựa chọn Diệp Vi Vi nha. Trương Hy Minh nhìn này đàn nữ nhân cũng là cảm thấy hảo kỳ quái. Không hiểu được bọn họ đang làm cái gì. Đặc biệt hai cái hạng mục. Cuối cùng đại gia cư nhiên đều lựa chọn nhảy cực. Liền lấy khủng bố trình độ tới nói. Khẳng định là nhảy cực muốn so lướt đi dọa người đến nhiều nha. Bất quá nếu là các nàng chính mình tuyển. Tiết mục tổ tự nhiên là sẽ an bài. Mụ mụ nhóm ngồi trên tiết mục tổ an bài xe đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Mà tiểu bằng hữu còn lại là lưu tại trên bờ cát nhặt vỏ sò chơi hạt cát này đó. Thôn trưởng Trương Hy Minh đi theo mụ mụ nhóm đi nhảy cực điểm. Tiết mục tổ lần này an bài nhảy cực nơi là một nhà chơi trò chơi địa phương. Nhảy cực kỳ nơi này trong đó một cái hạng mục. Nhảy cực đài thành lập ở một cái lưng chừng núi trong cốc. Cao ước 68 mễ, nhảy cực dưới đài mặt là một cái trường hơn 10 mét hà. Tốc độ chảy không tính là thực mau. Phía dưới có một ít công viên giải trí nhân viên công tác ở dưới thừa thuyền. Chờ đợi mỗi một vị nhảy xuống du khách. Diệp Vân Linh đám người ngồi thang máy tới nhảy cực đài khi. Đứng ở chỗ cao, mặt trên phong phần phật. Này mới vừa đi lên, Thư Nhã liền bắt đầu chân mềm. Nàng đỡ một bên lan can, sợ đến đôi mắt cũng không dám mở, thẳng hô, không được, ta sợ, ta thật sợ. Trương Thư Du so Thư Nhã hảo điểm, đỡ nàng đi tới, từ nàng run rẩy hai chân có thể nhìn ra tới, cũng không hảo chạy đi đâu, nàng không ngã xuống đi toàn dựa treo ở Diệp Vân Linh trên người. Đến nỗi tưởng Mỹ Hàm, so Diệp Vân Linh trong tưởng tượng càng phế một ít. Nàng vừa lên tới liền rất trực tiếp mà treo ở Diệp Vân Linh bên kia. Diệp Vân Linh muốn đem nàng lay đi xuống. Ai biết người này cùng cái dính nhân tinh dường như ôm không buông tay. Không biết người còn tưởng rằng các nàng hai quan hệ thật tốt đâu. Diệp Vân Linh này sẽ tương đương là một người treo ba người. Tuy là nàng sức lực lại đại, cũng cảm thấy cổ có điểm thượng không tới hô hấp. Diệp Vi Vi đi ở phía sau. Nhìn phía trước kia mau điệp đến một khối đi bốn người. Trong lòng khó chịu từng đợt thay nhau nổi lên. Nhìn nàng khó chịu, Trương Hy Minh đi ở mặt sau cùng nhìn phía trước này thần kỳ một màn. Không khỏi nói, các ngươi này ba cái điệp la hán bộ dáng. Ta kiến nghị võng hữu chụp hình xuống dưới làm thành biểu tình bao. Thật là quá thú vị. Diệp Vân Linh một người đi, kéo ba người. Đi rồi vài bước liền sức lực tiêu hao một nửa. lại lần nữa khuyên bảo. Các ngươi hà tất phi quải ta trên người. Thôn trưởng ở bên kia nhìn rất nhàn nhã. Các ngươi quải trên người hắn đi. Tưởng Mỹ Hàm cái thứ nhất lắc đầu. Kia không được. Tuy rằng ngươi chán ghét điểm. Nhưng ngươi dù sao cũng là nữ. Thôn trưởng người tuy rằng hảo. Nhưng hắn là nam. Ta lão công nhìn đến sẽ ghen. Diệp Vân Linh đột nhiên nhìn về phía Tưởng Mỹ Hàm thực nghiêm túc nói. Có chuyện ngươi khả năng không rõ lắm. Ta kỳ thật là nam. Tưởng Mỹ Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Vân Linh. Nói. Ngươi có ngực. Diệp Vân Linh nói. Long. Tưởng Mỹ Hàm. Nguyên bản thực sợ hãi Thư Nhã đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Nói. Ngươi là thật dám nói a, hoàn toàn không thèm để ý hình tượng đúng không? Tưởng Mỹ Hàm nói. Nàng vốn dĩ liền không có hình tượng. Diệp Vân Linh. Ngươi từ ta trên người đi xuống lại nói những lời này. Thật vất vả đi đến nghỉ ngơi khu khi. Thư Nhã ngồi ở Diệp Vân Linh bên người. Thanh âm lực hiện suy yếu mà nói. Vân Linh, ta này mệnh sống hay chết. Liền toàn xem ngươi. Trương Thư Du nói. Vân Linh, lần này chỉ cần ngươi giúp ta nhảy. Ta khiến cho Diệt Hân nhận ngươi làm mẹ nuôi. Cho ngươi dưỡng lão Tống Trung. Lớn lên lúc sau làm nàng gả cho Tử Hạo. Báo đáp ngươi đối nàng mụ mụ tái tạo tri ân. Tưởng Mỹ Hàm thấy thế. Chạy nhanh đoạt đáp. Ta cũng có thể làm ta nhi tử nhận ngươi làm mẹ nuôi. Làm hắn cưới ngươi nữ nhi. Diệp Vân Linh trực tiếp dỗi nói. Làm ngươi xuân thu mộng tưởng hão huyền. Nhà ta ngữ nịnh đáng yêu ngoan ngoãn. Dựa vào cái gì muốn gả cho ngươi nhi tử. Tưởng Mỹ Hàm nói. Ta đầy nhận ngươi làm mẹ nuôi. Diệp Vân Linh vô ngữ. Ngươi thật đúng là khoát phải đi ra ngoài. Đối mặt Thư Nhã ánh mắt. Diệp Vân Linh nói. Ta là thật sự khủng cao. Không giúp được các ngươi. Ta cũng sợ hãi à. Thư Nhã nói. Vậy ngươi như thế nào không run? Diệp Vân Linh nói. Ta chỉ là mặt ngoài trấn định. Nội tâm đã sớm hoảng đến một đám. Ta loại này chính là không quá sẽ đem sợ hãi cảm xúc biểu lộ ra tới cái loại này. Ba người cẩn thận quan sát một phen Diệp Vân Linh. Tổng cảm thấy nàng là đang nói dối. Cuối cùng Trương Thư Du rất là tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc, người đem thiếu một cái đáng yêu xinh đẹp con dâu. Diệp Vân Linh thấy bọn họ rốt cuộc nghe khuyên. Trong lòng cuối cùng là lỏng một ngụm. Khá tốt, các ngươi mau đi tìm nữ chủ. Làm nàng nhảy đi. Cách Trương.